Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533. Thân thế bí mật, thần bí trên tế đàn, là một viên máu chảy đầm đìa tâm tạng. Này tâm tạng vừa nhìn liền không là nhân loại tâm tạng. Bởi vì nó quá cự đại, có thể nhồi vào một cái phòng. Phía trên, máu chảy xuôi, không biết bao nhiêu năm quá khứ, vẫn đỏ lòm, tràn đầy sức sống, đông, đông. Đông, để cho người giật mình là, nó, rầm rầm rầm nhúc nhích, thanh âm hùng hậu có lực, giống như là có người đang run run một loại, như đúc một dạng khí tức. Ninh Giang lẩm bẩm, ở nơi này viên trên trái tim, hắn cảm thụ đến một cỗ quen thuộc khí tức, trong đầu, một chút liền hiện ra một viên yêu dị ánh mắt, viên này ở vào Thanh Vân Quốc yêu thú sơn mạch giếng cổ trong ánh mắt. Không sai. Này tâm tạng cùng viên này ánh mắt, hai cái khí tức như đúc một dạng, bọn chúng là nhất thể. Ninh Giang rõ ràng, nơi này, tất nhiên liên quan đến kinh thiên đại bí, là ai đem viên này ánh mắt, cùng với cái này tâm tạng, trấn áp như thế, lúc ấy kia miệng giếng, hiện đầy chi chít phong ấn phù văn, mà ở này trên tế đàn, hắn lại thấy một dạng phù văn, những thứ này phù văn phức tạp mà thần bí. Lóe ra lờ mờ sáng bóng, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Không phải là ma tộc, lại có thể thôn phệ ma khí, ngươi là như thế nào làm được? Theo ma tâm trên, một đạo thanh âm vang dội mà lên, hỏi ta là ai, ngươi vậy là cái gì tồn tại? Không phải là ma tộc, nhưng có thể khống chế này quỷ vực đại trận. Ninh Giang chậm rãi mở miệng, ngữ xuất kinh nhân. Hắn những lời này nếu để cho Hắc Hạt phu nhân mấy người nghe được, tất nhiên sẽ cảm thấy bất khả tư nghị. Ngươi nói gì, ta không phải là ma tộc. Ma tâm thanh âm cũng một chút liền cao vút, người khác có lẽ nhìn chưa ra, nhưng không thể gạt được ta. Ngươi mặc dù có thể khống chế những thứ này ma khí, nhưng ngươi thuộc về không phải là ma tộc bất kỳ nhất tộc. Chân chính ma tộc, cho dù là chỉ còn lại có một giọt máu, một cây xương, ta cũng có thể phân biệt ra. Ninh Giang tự tin nói. Đây không phải là hắn khẩu suất cuồng ngôn. 10 vạn năm trước, hắn chinh chiến tứ phương, cùng vô số ma tộc giao chiến. Cái gì huyết ma, cốt ma, khuyển ma, hoa ma, mộng ma, thiên ma, ma tộc sở hữu chủng tộc, hắn cũng hiểu rõ ràng. Không chút nào khoa trương nói. Đương kim trên đời này, hắn tuyệt đối là nhất hiểu ma tộc người, mà trước mắt này viên tâm tạng, không những không phải là ma tộc, Ninh Giang thậm chí có thể cảm thụ đến, đây là đại thiên thế giới sinh linh. Nhưng là, đại thiên thế giới sinh linh, vì sao có thể khống chế ma khí? Nghe vậy, ma tâm trầm mặc, trong sân không khí một chút lâm vào tĩnh mịch, làm sao, bị ta nói chúng sao? Ninh Giang thản nhiên nói. Ngươi đến tột cùng là người nào? Ma tâm lần nữa đặt câu hỏi. Này là một cái thoạt nhìn rất ngu xuẩn vấn đề. Bởi vì Ninh Giang theo bề ngoài trên, chỉ là bình thường tiểu bối mà thôi. Hỏi hắn là ai vậy? Lại có cái gì ý nghĩa? Nhưng là ma tâm rõ ràng, có thể một chút điểm phá hắn bí mật người. Tuyệt đối không thể nào chỉ là một cái đơn giản tiểu bối. Ninh Giang trên người, tất nhiên có kinh thiên đại bí. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ninh Giang hỏi ngược lại một câu. Đã như vậy, ta cũng chỉ có chính mình động thủ. Ma tâm thanh âm một chút băng lạnh lên. Theo hắn thoại âm hạ xuống. Đông, một tiếng, cả viên tâm tạng hung hăng chấn động. Phát ra như sấm rền cự đại thanh âm mà ni nghe thế đạo thanh âm. Ninh Giang tâm tạng cũng là tùy theo nhảy lên xuống. Đông đông đông đông, tiếp xuống. Ma tâm cứ nhảy lên một cái, Ninh Giang tâm tạng liền cùng nhảy lên theo, vẫn duy trì như đúc một dạng tần số, muốn khống chế ta thân thể. Ninh Giang chân mày cau lại, hắn phát hiện chính mình tâm tạng đi theo ma tâm nhảy lên hạ xuống. Thân thể quyền khống chế cũng sẽ bị cướp đi một phần. Dần dần, hắn thân thể không bị khống chế, ngay cả linh trí cũng chịu ảnh hưởng, tựa hồ muốn ngủ mê man quá khứ. Ninh Giang rất rõ ràng, một khi hắn linh trí bị đoạt đi, như vậy hết thảy bí mật, đều muốn bại lộ cho này viên ma tâm ni, phong thần tháp. chấn, thời khắc mấu chốt, Ninh Giang trong đầu Phong Thần Tháp phát huy, một cỗ bàng đại lực lượng trấn áp xuống, Nga, lại còn có nguyên thần pháp bảo, đáng tiếc uy lực không đủ, đến đây đi, buông tha cho chống cự, trở thành ta trung thực ma bọc, ma tâm cười lạnh nói, hừ, một viên bị phong ấn như thế tâm tạng, cũng vọng tưởng khống chế ta, Ninh Giang dị thường tỉnh táo, Phong Thần Tháp phát huy trong nháy mắt đó, hắn thân thể rốt cục đoạt lại một tia ngắn ngủi quyền khống chế. Cũng chính là này một viên, hắn lấy ra một món đồ, thình thịch một đạo cự đại thanh âm vang lên, chấn mặt đất cũng lay động hạ xuống, chỉ thấy một khối màu đen tấm bia đá xuất hiện ở Ninh Giang trước mặt. Chính là bất diệt bia, làm này khối tấm bia đá xuất hiện trong phút chốc, ma tâm đối với Ninh Giang khống chế, một chút liền bị hóa giải. Làm sao có thể, ngươi tại sao có thể có vật này? Ma tâm phát ra bất khả tư nghị thanh âm ni quả nhiên, Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Này viên ma tâm cùng thanh vân quốc viên này ánh mắt một dạng. Đều biết này khối tấm bia đá, lúc ấy viên này ánh mắt nhìn thấy tấm bia đá lúc. Cùng ma tâm phản ứng một dạng, cũng là tương đối khiếp sợ, mà khi lúc viên này ánh mắt đã nói, đây là bất diệt bia. Là không phải vật tốt lành, này bia là lai lịch ra sao? Ninh Giang lần nữa hỏi ra năm đó nghi ngờ. Năm đó hắn ép hỏi quá viên này ánh mắt, nhưng là cặn kẽ chuyện. Viên này ánh mắt cũng không nguyện nhiều lời. Tựa hồ có cái gì kiêng kỵ một loại. Có được vật này, nguyên lai ngươi là thủ hộ giả nhất mạch, ngươi là mộng gia người. Ma tâm phun ra thứ nhất kinh người tin tức, Ninh Giang con ngươi nhất thời co rụt lại. Ninh Giang cái tên này, là năm đó Ninh Trường Phong tại Thanh Giang bên cạnh nhặt được hắn sau nơi lấy. Cũng không phải là này là thân thể chân chính tên thật. Mà tên thật, năm đó Ninh Giang tại Thanh Giang dưới, đã biết hắn tên là Mộng Đạo Nhất. Mộng, mới là hắn chân chính dòng họ. Mộng gia, thủ hộ giả nhất mạch. Ninh Giang hai mắt nheo lại. Hắn không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này. Nghe được cùng thân thế có liên quan đầu mối, cái gì là thủ hộ giả nhất mạch, mộng gia ngươi lại biết bao nhiêu? Ninh Giang hỏi tới, ha ha ha ha ha, mặc dù không biết ta bị phong ấn những năm gần đây. Đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng ta đã minh bạch, các ngươi mộng gia nhất định là ra vấn đề lớn, nếu không ngươi thân là mộng gia hậu nhân, không thể nào cái gì cũng không biết. Ma tâm phát ra cười nhạo. Ngươi nói vẫn là không nói. Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Không nói cho ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Ma tâm lạnh lùng nói ra. Ninh Giang không nói thêm gì nữa. Nhưng là hắn ánh mắt trở nên lạnh như băng cực kỳ. Hắn trực tiếp khiêng bất diệt bia, hướng ma tâm đi qua. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta nhìn xem là ngươi cứng rắn, vẫn là bất diệt bia cứng rắn. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang đi tới trên tế đàn, sau đó giơ lên bất diệt bia, hung hăng một chút vỗ vào ma tâm phía trên, thình thịch, theo một đạo trầm muộn tiếng vang, ma tâm nhất thời phát ra kêu thảm thiết, người muốn chết, một cỗ mạnh mẽ lực lượng, theo ma tâm trên hiện lên, nhưng là còn chưa kịp bộc phát, bất diệt bia chính là chợt chụp được, a, tâm ma phát ra kêu to. Thống khổ chí cực, ngươi nói vẫn là không nói. Ninh Giang vô cùng cường thế, giơ lên bất diệt bia, lần thứ ba đánh rớt xuống. Hết chương.